Chương 475, tình nhân sườn núi. Bách Khoa Đồ dám sửng sốt một chút, lần sau chú ý, những sự tình này không nên nói cho các nàng biết cho thỏa đáng, không khí này đều các nàng mang động, liền chính nó đều có Chu Tở nhịn không được. Khu khu, mấy người các ngươi khóc cái gì, qua mấy ngày liền để Minh Vương mang các ngươi đi. Không phải chuyện lớn, Bách Khoa Đồ dám rằng giặc nói, a ba tên tiểu gia hỏa nghĩ nghĩ, cũng đúng a, nhất thời lẫn nhau cười ngây ngô. Thế nhưng là Thiến Thiến đang nghĩ, ba ba của nàng thật đồng ý đi Vũ Hồn Đại Lục ca hạng một đều không cờ ơ mở tới. Thật sâu ngáp một cái, Thiến Thiến các nàng thu hồi Bách Khoa Đồ dám đi ngủ đây. Đợi các nàng ngủ sau, Long Yên Nhiên nhẹ nhàng đi đến, nhìn một chút các nàng có hay không đắp kín mền, phát hiện Bối Bối ôm lấy Tiểu Trư Tử ngủ bên ngoài, Thiến Thiến mút thỏa thích ngón tay cái ở giữa. Cơ Vô Tuyết đá văng chăn mền, bất đắc dĩ Long Yên Nhiên cầm hai cái chăn đi ra, làm cho các nàng một người đắp một trường, một người đá chăn mền sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau đến. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày kế tiếp sáng sớm, Tiểu Gia Hỏa tỉnh dậy thì cùng Long Giai Ni mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Ha ha, tiểu công chúa mặt trời phơi cái mông rồi nói xong vỗ nhẹ nàng cái mông. A di, ta ba ba đâu a há, Thiến Thiến biết Tiểu Gia Hỏa nhớ tới Lăng Vân đi chơi, ủ rũ túi đầu ngữ khí. Ừm a, tiểu công chúa, vui vẻ lên chút đâu, hôm nay chúng ta đi tiểu bể nuôi cá a ha, đã lâu không gặp Tiểu Bạch rồi, Thiến Thiến nhất thời bắt đầu vui vẻ, trực câu câu treo lại Long Giai Ni cổ. Một phen rửa mặt lầu một, Cơ Vô Tuyết uống vào nãi nãi, nhìn lấy hồ lô hoa, hôm nay là Nguyệt Hạ giải trí chiếu lên hồ lô hoa bài thiên, Cơ Vô Tuyết sáng sớm liền để Long Yên Nhiên giúp nàng cất kỹ, lúc này thời điểm cũng không biết thả thứ mấy lần, thật sự là chăm xem không chán. Còn có sữa bột lại làm cho các nàng xử lý một bình, Long Yên Nhiên miệng đều lớn rồi, uống nhiều như vậy Bối Bối theo Long Sư đi tàn bộ, lúc này thời điểm cũng chưa trở lại, cũng không biết chạy đi đâu. Tiểu Tuyết tỷ tỷ, nhìn đến hồ lô muội muội không có, Thiến Thiến vừa đến đã hỏi. Mà cái sau lắc đầu, không có xấu ba ba, lừa gạt tiểu bằng hữu, Thiến Thiến bĩu môi, đều qua va y nga y nư à, còn không thấy được Lăng Vân nằm cũng trúng đạn a, có thể trách hắn a, bộ thứ nhì hắn không thả ba tên tiểu gia hỏa từ nơi nào, nhìn Long Giai Ni cho nàng hướng tốt sữa bột, Thiến Thiến liền theo Cơ Vô Tuyết cùng một chỗ nhìn hồ lô hoa. Đảo bã lý Lăng Vân hôm nay mang theo An Tình sáng sớm liền bắt đầu du lịch công lược Lăng Vân, ta nghe kỹ nhiều dân mạng nói, tình nhân sườn núi không tệ, An Tình một đường kéo Lăng Vân cánh tay. Trong mắt ôn nhu bên trong mang theo một tia ngọt ngào, nhu tình đưa tình ngắm nhìn hắn. Lăng Vân mày kiếm mắt sáng bên trong mang theo say lòng người ôn nhu, trả lời, tình nhân sườn núi, An Tình vui vẻ lên chút gật đầu, hàm răng còn nhẹ cắn môi. Lăng Vân có thể không cảm thấy, tối hôm qua hắn nhìn người khác đối đảo bạ ly bình luận, đại đa số dân mạng là không đề nghị đi tình nhân sườn núi, nói cái gì không có đặc sắc, cũng không bao gồm có thủy quân làm bộ, cũng có dân mạng nói quá mắc, cái kia chính là một cái hố, hố tiền địa phương. Quý đối Lăng Vân tới nói đều không là vấn đề, trọng yếu nhất chính là An Tình có thế chơi vui vẻ, cũng không thể cô phụ hắn mẹ tấm lòng thành. Được Lăng Vân lộ ra mê người răng mèo, gương mặt lún đồng tiền nhỏ có thể thấy rõ ràng. An Tình ngay tại ven đường cản lại một chiếc xe taxi, tài xế là một vị lao sư phụ. Người tốt, phiền phức đi một chút tình nhân sơn núi. An Tình dùng một miệng lưu loát tiếng Anh đối với lao sư phụ nói ra. Thế mà lao sư phụ không hiểu tiếng Anh, hắn nói là bản địa lời nói. Thanh âm rơi vào An Tình trong lỗ thai, lưu dữ, hoàn toàn nghe không hiểu. Lăng Vân trực tiếp lên xe, vẫn không quên đem An Tình kéo lên, trên mặt cười híp mắt, An Tình còn không có kịp phản ứng đâu, lời nói câu thông thành vấn đề, làm sao trả hết xe A, đang lúc nàng muốn hỏi rõ ràng Lăng Vân lúc phiền phức đi tình nhân sườn núi, cảm ơn một miệng lưu loát bản địa lời nói, theo Lăng Vân miệng bên trong chảy ra, cả kinh An Tình cái cầm đều thẳng. Chừng nào thì bắt đầu, Lăng Vân biến như thế ưu tú. Lăng Vân, ngươi quá ưu tú. Ân A, An Tình vui vẻ bưng lấy Lăng Vân gương mặt, đối với môi của hắn một thân, không thèm để ý chút nào lão sư phụ nhìn lấy. Lão sư phụ lái xe, theo kính chiếu hậu nhìn một cái bọn họ, nói ra, người trẻ tuổi, ta chỉ có thể đưa các ngươi đến gần nhất nhà ga, chỗ đó có chuyên môn đi tình nhân sườn núi xe, vậy liền đã làm phiền ngươi, Lăng Vân trả lời. An Tình ánh mắt chuyển A chuyển hỏi, Lăng Vân, tài xế sư phụ nói cái gì A, hắn nói ngươi không biết xấu hổ, Lăng Vân che cười một tiếng. An Tình thở phì phì đánh Lăng Vân ở ngực. Tài xế sư phụ cười cười lại nói, tiểu hòa tử, các ngươi rất phối hợp, một đôi trời sinh, cảm ơn. An Tình lại hỏi, Lăng Vân hắn lại nói cái gì A, Lăng Vân trả lời, nàng nói ta rất đẹp trai, để cho ta cẩn thận một chút, nơi này ban đêm không an toàn, tốt nhiều nữ nhân đói như hổ sói. Đi ngươi A, không đứng đắn không tin ngươi, hỏi tài xế An Tình khí ôm lấy Lăng Vân phần eo, cũng là chết ôm lấy hắn. Ngươi làm gì đâu, chơi xấu cũng vô dụng, hắn nói đều là sự thật, hừ hừ. An Tình mặc kệ Lăng Vân nói thế nào, làm sao đẩy nàng cũng là không buông tay. Tiểu hòa tử, gặp phải tốt thì cố mà chân quý, chớ học ta, kết quả là công dã chẳng. Cảm ơn, xem ra ngươi cũng là một cái có cố sự người a, không đề cập tới cũng được. Tài xế sư phụ lắc đầu. Lăng Vân sờ sờ An Tình đầu, nói, có muốn hay không ta cho ngươi phiên dịch muốn hắn nói để ngươi cố mà chân quý ta, không phải vậy ta chạy, ngươi thì tìm một chỗ khóc đi thôi. Lời nói này đến An Tình tâm khảm đi, nàng hiện tại cảm thấy thật lớn áp lực, cảm giác Lăng Vân càng ngày càng ưu tú, chính mình không xứng với hắn. Nếu không có Thiến Thiến tại, đoán chừng Lăng Vân vài phút không muốn nàng đi, so với nàng tốt, so với nàng càng nữ nhân ưu tú rất nhiều tại. Tỷ như Long Giai Ni, nàng đã cảm thấy Long Giai Ni là một cái tiềm ẩn uy hiếp. Nghĩ gì thế, không có An Tình lắc đầu, nằm Lăng Vân trong ngực híp một hồi. Lăng Vân cũng híp lại đến tài xế sư phụ nhắc nhở. An Tình, An Tình, tỉnh, chúng ta đến ta nghe được. An Tình ngữ khí thay đổi, trở thành nhạt một chút, không có lên xe lúc vui vẻ như vậy. Lăng Vân đã hiểu, nhún nhún vai không quan trọng, chờ sau đó chơi thời điểm cam đoan nàng bắt đầu vui vẻ. Trả tiền, Lăng Vân mang theo không phân rõ Đông Nam Tây Bắc An Tình, trực tiếp lại lên một chiếc xe buýt. Nửa giờ sau Tình Nhân Sơn núi đến, hoa thật xinh đẹp, An Tình ánh mắt đều nhìn thẳng, bao nhiêu xinh đẹp địa phương a, còn không có tránh thức đến đây. Tình Nhân Sơn núi đảo Bạ Lì Tây Nam bờ biển một tòa sơn đồi, đến đảo Bạ Lì người yêu cũng sẽ ở này chụp ảnh chung, bị cho rằng là ái tình thánh địa. Truyền thuyết một cặp thanh niên nam nữ yêu nhau lại bị phụ mẫu cản trở, ở chỗ này nhảy xuống biển tự tử, cho nên hôm nay mọi người đến nơi đây chỉ chờ mong tình yêu mỹ hảo lâu dài, cũng có rất nhiều người ở chỗ này cử hành hôn lễ. Ở vào vách núi trên vách đá còn có một tòa hải thần miếu, toàn bộ sử dụng đá hoa cương cứng rắn kiến tạo, mặt hướng ba đảo hùng dũng đại hải, là đảo Bạ Lì phía trên thứ nhất trang nghiêm to lớn miếu thờ. Vô luận nam nữ đều cần mặc lấy xà rồng, đây cũng là một đạo tử sắc phong cảnh. Tình Nhân Sơn núi tuyệt đối là hoa hạ lữ hành đoàn thích nhất, đầy mắt đi tơ y tất cả đều là người Hoa. Tình Nhân Sơn núi nước là thật trong xanh, có lẽ là du khách không cách nào đến đáy vực chơi đùa, cho nên nơi này nước cũng đặc biệt sạch sẽ hòa thanh triệt. Đương nhiên Tình Nhân Sơn núi một cái khác đặc sắc cũng là bên trong hầu tử. Những thứ này hầu tử nổi danh không phải là bởi vì bọn họ đáng yêu, mà là bởi vì bọn họ nghịch ngợm, ưa thích đoạt du khách thực vật, cùng túi sách. Muốn là Thiến Thiến mấy cái này tên dở hơi tại, không biết vui thành cái dạng gì.